Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, bồi thường. Lê Ông cũng không có ở Extremely phòng làm việc ở lâu, trừ rồi, phệ thần, cơ giáp ngoài. Hắn đối với Zimmerman đại sư cùng rút đại sư như thế nào sử dụng viễn cổ kim loại không có bất luận cái gì hạn chế. Hắn thái độ như vậy, nhưng hai vị đại sư cực kỳ hài lòng. Hai vị đại sư hoàn toàn có thể dựa vào chính mình ý nghĩ, chế tạo ra bọn hắn tốt nhất thiết kế phương án trang bị. Loại này không đầu đề sử dụng đỉnh cấp nguyên vật liệu. Ở hai vị đại sư nghĩ đến, cũng chính là bọn hắn cùng Lê Ông quan hệ đầy đủ tốt, mới có khả năng có dạng này cơ hội. Thả ở bất luận cái gì một vị tinh sư, ở thu được rồi loại này đỉnh cấp nguyên vật liệu sau, đều sẽ cân nhắc như thế nào trình độ lớn nhất phù hợp tự thân nhu cầu, mà sẽ không đem đỉnh cấp nguyên vật liệu mặc từ đại sư phát huy. Đến cùng trang bị còn là cần muốn người sử dụng sử dụng, cũng không phải là đại sư có thể tùy ý quyết định. Lê Ông về đến rồi Meo Thương Hội Tổng Bộ, hắn vừa một trở về còn không có đến cùng thở gấp lên một hơi, liền bị Ben Sầm Tinh Sư mời đi rồi. Tiến vào đến Ben Sầm Tinh Sư chỗ ở lầu 3, Lê Ông phát hiện Martino Tinh Sư cũng ở nơi đây. Gặp qua Ben Sầm Tinh Sư, gặp qua Martino Tinh Sư, Lê Ông cung kính đối hai vị tinh sư hành lễ nói. Lê Ông tinh sư, không cần muốn như thế khách khí. Nhìn đến ngươi trở về ta liền yên tâm rồi. Ben Sầm Tinh Sư cười lấy lắc rồi lắc tay nói rằng, nhường ngài bận tâm rồi. Lê Ông ngồi ở hư không bên trong nói, kỳ thực ta có chút hối hận, như vậy mà đơn giản đáp ứng Hayward tinh sư. Hắn nhưng không có nói tập kích ngươi lúc ngươi đang ở vào tấn thăng trạng thái. Sớm biết rõ là dạng này, ta liền chậm chút đáp ứng xuống đến rồi. Ben Sầm Tinh Sư mặt mũi già nua trên mang lên rồi tức giận chi sắc nói rằng, hắn tự nhiên là trong lòng mang lấy lửa giận. Tuy nói Pơ ngành mỏ bây giờ tổn thất có thể nói thảm trọng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Pơ ngành mỏ kém điểm liền nhường Lê Ông tấn thăng thất bại, hắn liền có loại nghĩ muốn tự mình tìm Pơ ngành mỏ phiền phức ý nghĩ. Nhưng đến rồi Ben Sầm Tinh Sư loại này thực lực cùng địa vị, hắn không thể chỉ cân nhắc đến chính mình ý nghĩ, phụ thuộc vào hắn người thật sự là quá nhiều rồi. Hắn cũng cần muốn đối những này người phụ trách, hắn ít nhất cũng phải cam đoan sẽ không phát sinh 19 cấp tinh sư này một cấp xung đột. Mà Lê Ông ở Pơ ngành mỏ làm việc, kém một điểm liền gợi ra rồi này một cấp xung đột. Ta đã báo rồi thù, cũng để đùa Pơ ngành mỏ, nghĩ đến bọn hắn không dám lại tìm ta phiền phức rồi. Lê Ông cười lấy nói rằng, Lê Ông tinh sư, ta nghe nói rồi này kiện việc, nhưng là bị dọa rồi một nhảy, về sau lại phát sinh loại này việc, ngươi vẫn là muốn nói với chúng ta rõ ràng. Meo Thương Hội tất cả tinh sư đều sẽ giúp ngươi. Martino tinh sư ở một bên trầm giọng nói rằng, hắn đối Lê Ông có chút bất mãn. Bất mãn cũng không phải là Lê Ông trêu chọc phiền phức, mà là Lê Ông ở có rồi phiền phức sau, cũng không có thứ nhất thời gian nghĩ đến Meo Thương Hội giúp đỡ, mà là chính mình liền đi làm rồi. Này kỳ thực không thể trách Lê Ông. Lê Ông này một đường đi tới, gặp đến phiền phức đều là chính mình giải quyết. Ở gặp đến rồi Pơ ngành mỏ phục kích sau, hắn có qua nghĩ muốn báo cho biết Meo Thương Hội ý nghĩ. Nhưng Lê Ông đối Meo Thương Hội là có cảm tình. Hắn không nghĩ nhường chính mình việc ảnh hưởng đến Meo Thương Hội cùng Pơ ngành mỏ quan hệ. Càng không nghĩ có Meo Thương Hội tinh sư vì rồi hắn mà bị thương. Là quan trọng nhất một điểm. Còn là Lê Ông có nắm chắc chính mình làm định báo thù chi việc. Lê Ông có lấy rất nhiều bí mật. Hắn nghĩ muốn phát huy 100% thực lực, liền không thể cùng cái khác tinh sư cùng nhau làm việc. Ta sẽ nhớ kỹ. Lê Ông hướng Martino tinh sư có lỗi nói rằng, tốt rồi, Pơ ngành mỏ bên kia sách ra bồi thường phương án ra đến rồi. Là căn cứ ta ý kiến cho ra phương án. Lê Ông tinh sư cũng nghe nghe, nếu như đồng ý lời nói, liền nhường Pơ ngành mỏ đem bồi thường đưa qua tới. Ben Sầm tinh sư lắc rồi lắc tay nói rằng, Pơ ngành mỏ nguyện ý cầm ra cái gì bồi thường, không có chờ Leon hỏi thăm. Martino tinh sư ngược lại là so với hắn còn tốt hơn kỳ. Lần này cùng Pơ ngành mỏ điều dài. Nhưng là từ 19 cấp Hayward tinh sư chủ động ra mặt. Này bồi thường cũng cần muốn phù hợp 19 cấp tinh sư thân phận. Martino tinh sư nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua cái này cấp bậc bồi thường. Hắn cảm giác chính mình sắp sửa chứng kiến lịch sử một dạng. Ở trăm vạn năm thời gian bên trong, cũng có qua mạnh mẽ tinh sư phong tỏa nào đó thế lực tổng bộ chi chuyện phát sinh qua. Nhưng này đều là mạnh mẽ tinh sư thực lực bản thân đủ để áp chế nào đó thế lực toàn bộ tinh sư tình. Huống dưới, nhưng ai gặp qua 18 cấp tinh sư, chỉ là lợi dụng một chút thủ đoạn, viễn trình liền nhường siêu cấp thế lực không thể không cúi đầu. Dù sao Martino tinh sư ở nghe nói qua này kiện việc sau, nhường mèo thương hội ngành tình báo lặp đi lặp lại xác nhận qua đi, mới tính là tin tưởng rồi sự tình tính chân thực, có khả năng sử dụng đến 19 cấp tinh thần hệ cùng thể thuật hệ sử dụng các 300 phần tu. Luyện hoàn thuốc, đây là ta sách ra đến. Hayward tinh sư cũng công nhận rồi. Liền chờ ngươi trở về xác định. Bensom tinh sư cười lấy nói rằng. Ngày, các 300 phần, cũng liền là 600 phần tu luyện hoàn thuốc. Còn là 19 cấp sử dụng. Lần này Pơ ngành mỏ thật sự là đại xuất huyết. Martino tinh sư kinh hô lên tiếng nói. Lê ông cũng là một sợ run. Hắn không có nghĩ đến Bensom tinh sư sẽ vì hắn tranh thủ đến như thế tốt bồi thường. Nhìn qua chỉ là tinh thần hệ cùng thể thuật hệ các 300 phần tu luyện hoàn thuốc. Ở số lượng trên thực tình tính không được cái gì. Đối với một cái siêu cấp thế lực mà nói. Không thể nói là chín châu mất sợi lông. Nhưng cũng tính không được cái gì lớn số lượng. Nhưng ở này tinh thần hệ cùng thể thuật hệ các 300 phần tu luyện hoàn thuốc phía trước thêm lên. Một cái tiền đề, 19 cấp tu luyện hoàn thuốc, này trong đó ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt rồi. 19 cấp tu luyện hoàn thuốc đối với bất luận cái gì thế lực mà nói, đều là thuộc về chiến lược cấp bậc tài nguyên. Nhìn xem Leon trên người, hắn thu được rồi lượng lớn tinh sư cấp dược thảo, đồng thời hắn cũng có lấy không kém luyện chế hoàn thuốc năng lực. Nhưng hắn trong tay cũng không có 19 cấp tinh sư có khả năng sử dụng tu luyện hoàn thuốc. Đây là bởi vì 19 cấp tinh sư sử dụng tu luyện hoàn thuốc. Cần muốn tinh sư cấp dược thảo càng thêm đặc thù. Mà liền phối phương cũng phải cần cùng cái khác cấp bậc tinh sư khác biệt ra đến. Dưới tình huống bình thường, 19 cấp tinh sư tu luyện hoàn thuốc nguyên vật liệu dược thảo. Đều là từ siêu cấp thế lực bí mật căn cứ tự mình bồi dưỡng. Nghĩ muốn ở di tích viễn cổ bên trong tìm tới tỷ lệ thật sự là quá thấp rồi. Mỗi một cái siêu cấp thế lực đều có lấy riêng phần mình tuyệt mật phối phương. Đơn độc dùng cho 19 cấp hoàn thuốc luyện chế. Hoàn thuốc phối phương là căn cứ tự thân đỉnh cấp dược thảo tình huống mà nghiên cứu. Nhường Pơ ngành mỏ cầm ra 600 phần 19 cấp tu luyện hoàn thuốc. Này trong đó giá trị thậm chí vượt qua rồi rất nhiều viễn cổ trang bị. Bensom tinh sư, ta phi thường hài lòng phần này bồi thường. Cảm ơn ngài giúp đỡ. Lê ông hướng Bensom tinh sư khom người nói rằng. Người xác định liền tốt. Liền này hai ngày Pơ ngành mỏ bên kia liền sẽ đem bồi thường đưa tới. Bensom tinh sư phất tay nói. Lê ông tinh sư, người cũng tấn thăng 18 cấp rồi. Đúng không đúng triệu tập một lần tinh sư tụ hội. Một phương diện chúc mừng một chút. Khác một phương diện tăng cường cùng cái khác tinh sư liên hệ. Martino tinh sư lúc này đề nghị nói. Hắn ý nghĩ là nhường Leon tăng cường cùng thế lực khác tinh sư liên hệ. Dùng giảm bớt giống lần này một dạng cùng Pơ ngành mỏ phát sinh mâu thuẫn tình huống. Ngoài ra, Martino tinh sư cũng phát hiện rồi. Leon tựa hồ không hề sở trường giao bạn bè. Ở hắn nhìn đến Leon đến rồi 18 cấp. Đem sẽ ở này một cấp trên dừng lại rất nhiều năm. Cũng có rồi trống không thời gian có thể dùng tại tinh sư giữa giao lưu. Đối với tinh sư mà nói, đơn độc làm việc cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Mỗi một vị tinh sư đều có lấy một cái hoặc nhiều cái tương đối cố định đội ngũ. Có khả năng nhường tinh sư có thể ở tìm tòi di tích bên trong thu được càng lớn ích lợi. cũng tăng thêm tự thân an toàn. Ta tạm thời không có không? Ta gần nhất chuẩn bị bế quan. Nhìn xem có thể hay không đem thể thuật hệ cũng tăng lên tới 18 cấp. Lê ông hướng Martino tinh sư lắc rồi lắc đầu. Nói rõ rồi chính mình ý nghĩ. Martino tinh sư nhất thời tắt tiếng. Hắn không có nghĩ đến Lê ông sẽ như thế trả lời. Nếu như là cái khác tinh sư đối hắn dạng này nói. Hắn nhất định là khịt mũi coi thường. Này muốn nhiều tự đại mới dám ở vừa tấn thăng 17 cấp lúc nói lời như vậy. Nhưng trước mặt là Lê ông. Một vị có thể ở ngắn ngủi mấy tháng bên trong. Từ tấn thăng 17 cấp tinh thần hệ tu luyện tới 17 cấp đỉnh phong tinh sư. Lê ông tinh sư có cái này ý nghĩ là tốt việc. Ben sầm tinh sư cười rồi lên đến nói rằng. Lê ông nếu như thể thuật hệ thành công tấn thăng 18 cấp. Như vậy Lê ông tấn thăng 19 cấp tỷ lệ liền sẽ tăng thêm gấp bội. Bởi vì Lê ông sẽ có càng nhiều cơ hội. Ở thể thuật hệ cùng tinh thần hệ hai hệ trên phân biệt tấn thăng 19 cấp. Hai ngày sau, Lê ông ở chính mình không gian cầu bên trong thu đến rồi pơ ngành mỏ bồi thường. Ở một cái hư không chiếc nhẫn bên trong thả lấy hai cái không gian bình dược tề. Trong đó chính là các 300 phần 19 cấp tinh thần hệ cùng thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc. Đồng thời Ben sầm tinh sư tự mình kiểm tra qua. Xác định không có bất luận cái gì vấn đề tồn tại. Về phần nói hư không chiếc nhẫn cùng không gian bình dược tề. Đối với 19 cấp tu luyện hoàn thuốc mà nói. Chỉ có thể xem như là số không đầu rồi. Hayward tinh sư không thèm để ý. Ben sầm tinh sư không thèm để ý. Lê ông đồng dạng không thèm để ý. Ở thu đến rồi 19 cấp tu luyện hoàn thuốc sau. Nhường Lê ông tu luyện tính tích cực một xem đạt được rồi tăng lên. Cũng liền ở này một ngày. Hắn hướng Medlin quản gia cùng trợ lý Clarissa tuyên bố bế quan chi việc. Sau đó hắn liền phong kín rồi chủ biệt thự. Đồng thời đại địa thủ hộ cũng không lại đối tất cả người mở ra. Lê ông đi đến tu luyện khu. Hắn đem dây leo thả rồi ra đến. Dây leo đem sẽ lưu lại ở chỗ này tinh lực nồng đậm tu luyện khu bên trong. Tự mình hấp thu hư không bên trong tinh lực. Thẳng đến hiện tại, dây leo còn không có chân chính cùng cái khác tinh sư chiến đấu qua. Bất quá dây leo tu luyện tốc độ lại là cực nhanh. Lê ông 10 phần xem trọng dây leo tương lai. Lê ông chính mình thì là thông qua không gian cửa. Đi đến rồi 500 cây số ngoài không gian nhà kho trong. Hắn về sau bế quan đem sẽ ở chỗ này tiến hành. Ở bố trí rồi to lớn ngũ mang tinh hình lập phương trong không gian. Hắn còn đem cấp 9 văn minh đồ ăn tạo ra máy lắp đặt tốt rồi. Đồ ăn tạo ra máy năng lượng cùng không gian nhà kho chủ năng lượng nối liền cùng một chỗ. Khiến cho đồ ăn tạo ra máy đồ ăn tạo ra tốc độ gia tăng nhiều. Chỉ cần muốn một phút đồng hồ thời gian liền có thể tạo ra một phần đồ ăn. Lê ông đem kim ưng, bá vương cùng cái bóng đều thả rồi ra đến. Ở sau đó thời gian bên trong, đồ ăn tạo ra máy đem sẽ một mực không gián đoạn sản xuất đồ ăn. Trừ hắn, kim ưng, bá vương, cái bóng cùng Tom mỗi ngày đồ ăn ngoài. Dư thừa đồ ăn đều sẽ tồn tại ngăn cách cái dương bên trong. Lưu lại đến không có cách nào sử dụng đồ ăn sản xuất máy thời điểm lại dùng ăn. Vì lẽ đó hắn sẽ như thế làm. Là bởi vì đài này cấp 9 văn minh đồ ăn tạo ra máy tạo ra đồ ăn. Có lấy đối thể chất tăng lên hiệu quả. Lê ông từ chủ não Laura nơi đó xác nhận rồi. Đài này cấp 9 văn minh đồ ăn tạo ra máy là Ravendes văn minh thí nghiệm máy. Kia hai vị viễn cổ cường giả thân thể vì lẽ đó trăm vạn năm bất hủ. Chính là ở bọn hắn sống lúc mấy trăm năm thời gian bên trong. Không ngừng dùng ăn rồi đồ ăn tạo ra máy đồ ăn. Lê ông thậm chí cân nhắc qua. Dùng hắn chính mình cơ hồ vĩnh sinh tuổi thọ. Nếu như này đồ ăn tạo ra máy thật thần kỳ như thế. Có lẽ hắn đều không cần muốn tu luyện. Chỉ cần muốn ngốc ở không gian trong nhà kho. Qua trên vạn năm thời gian, hắn thân thể sợ là có khả năng ngăn cản được Ben sầm tinh sư công kích. Đương nhiên, đây là hắn vọng tưởng. Dùng hắn tư chất, nếu quả như thật đi qua vạn năm thời gian, hắn thực lực sớm đã đem Ben sầm tinh sư xa xa bỏ lại đằng sau. Đây là Lê ông tự tin. So với hắn, cái khác tinh sư nhiều hơn vô hạn tuổi thọ. Hắn có lấy đầy đủ thời gian tăng lên chính mình. Dù sao cấp 9 văn minh đồ ăn tạo ra máy đồ ăn có ích. Dù là mỗi một lần hiệu quả ít hơn nữa. Đó cũng là có tăng lên. Có không gian nhà kho năng lượng giải quyết rồi đồ ăn tạo ra máy vấn đề năng lượng. Hắn nhường chính mình chiến đấu đồng bạn cùng một chỗ thu được tăng lên. Lê ông nhìn lấy bá vương. Hắn đoạn này thời gian một mực đang nghĩ biện pháp hối đoái tiến hóa hoàn thuốc. Nhưng hắn thông qua mail thương hội sách ra nhiệm vụ. Cũng không có đạt được hồi âm. Có lẽ tiến hóa hoàn thuốc tính không được cái gì đặc biệt chân quý vật phẩm. Nhưng chỉ cần thuộc về viễn cổ vật phẩm. Nghĩ muốn chỉ định nào đó loại viễn cổ vật phẩm lại là rất khó. Đối với di tích viễn cổ tìm tòi phát hiện. Là không có cách gì xác định thu hoạch. Lại thêm lên Lê ông chính mình tinh sư bạn bè không hề nhiều. Hắn cũng không có hướng những kia không quá quen thuộc tinh sư phát ra hỏi thăm. Hắn chỉ nghĩ nhường cái khác tinh sư cho là hắn đối tiến hóa hoàn thuốc là một loại thái độ thờ ơ. Mà không phải là bức thiết nhu cầu. Chỉ là như vậy vừa đến. Liền nhường bá vương trong thời gian ngắn là không có cách gì tấn thăng tinh sư rồi. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Lê ông thông qua linh hồn kết nối an ủi lấy bá vương. Đối với bá vương tới nói, cùng chủ nhân thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn, nhưng bá vương cảm giác đến rồi thất lạc. Về phần nói Tom, cũng là không cần có dạng này lo lắng. Tom tự thân vốn cũng không phải là dùng chiến lực thu được Lê ông ưa thích. Tom không gian năng lực mới là quan trọng nhất. Lê ông bắt đầu rồi tu luyện. Hắn hai lần tu luyện chân viêm đoán thể quyết đều là đến ngọn lửa hình lập phương trong không. Gian tiến hành, hắn thể thuật hệ tinh chủng trong hỏa thuộc tính tinh lực tăng lên cực nhanh. Ở kết thúc rồi hai lần thể thuật hệ tu luyện sau. Hắn sẽ đến tinh thần hệ hình lập phương trong không gian. Dựa vào to lớn ngũ mang tinh tăng lên tinh thần năng lượng hoàn cảnh. Đến tăng cường tự thân tu luyện y nguy nền móng suy tưởng pháp tốc độ. Thời gian còn lại, hắn cũng dùng cho rồi đối tự thân tinh lực cùng tinh thần lực khống chế trên. Đồng thời lợi dụng lượng lớn tinh sư cấp dược thảo, không ngừng luyện chế ra tinh sư cấp hoàn thuốc. Đây cũng là tăng lên đối lửa thuộc tính tinh lực khống chế một loại phương pháp. Hắn thực lực tăng lên quá nhanh rồi, vừa vặn lợi dụng đoạn này bế quan thời gian, đem chính mình thiếu mất nền móng đầm. Cấp 6 văn minh bên trong không thấy rồi Lê ông bóng dáng. Nhưng liên quan tới hắn truyền thuyết lại là càng ngày càng nhiều. Hắn danh khí theo đó tăng mạnh. Truyền thuyết chủ thể là hắn tấn thăng 18 cấp tinh thần hệ tinh sư cái này tin tức. Này nhường rất nhiều tuổi trẻ tinh sĩ tìm tới rồi tu luyện phương hướng. Bọn hắn đem Lê ông xem như rồi thần tượng. Xem như rồi đuổi theo mục tiêu. Mà bị phong khóa Lê ông một người một mình phong tỏa ở bơ ngành mỏ tổng bộ. Gây nên ba vị tinh sư vẫn lạc chi việc. Cũng theo lấy thời gian chậm rãi truyền rồi ra ngoài. Trên đời cũng không có chân chính bí mật. Càng không cần nói bơ ngành mỏ tổng bộ nhưng là bị rất nhiều thế lực chỗ để ý tới. Có lấy không ít gián điệp tồn tại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.